bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Câu chuyện của buổi tối thứ 9: Bí mật của bệnh nhân đặc biệt. Ngũ Nhạc Đình nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Lần này ông cụ John Đông hỏi: sao lần nào bác sĩ này tới cô cũng ra ngoài tìm anh ta nói chuyện thế? Ngũ Nhạc Đình tới trước giường bệnh ông cụ, ngần ngừ nói: cháu đi hỏi anh ấy vài chuyện. Chuyện gì? Liên quan đến tôi hả? Ngũ Nhạc Đình cúi đầu nghĩ ngợi một hồi mới ngẩng lên nói: ông John Đông, cháu không rõ liệu ông có thấy phiền khi nói về vấn đề này không? Không vấn đề gì. Ngũ Nhạc Đình lại chần chừ một hồi: hai tay ông luôn bị cố định vào hai bên giường, ông không có ý kiến gì à? Trong phòng chợt lắng xuống. Chừng khoảng một phút sau, ông John Đông thốt ra một câu khiến Ngũ Nhạc Đình vô cùng kinh ngạc: đúng, tôi không có ý kiến. Ngũ Nhạc Đình cứng họng bất giác hỏi: lẽ nào ông cảm thấy hai tay bị buộc lại như vậy thì thoải mái à? Ông cụ động đậy khóe miệng cười khổ: đồ ngốc, ai lại thấy thoải mái khi hai tay luôn bị cố định. Tôi chỉ nói là tôi không có ý kiến, đâu có bảo tôi thoải mái. Sao ông lại không để ý? Ngũ Nhạc Đình buồn phiền hỏi. Ông cụ hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra: hồi trẻ tôi đã làm một chuyện khiến cả đời này tôi thấy ân hận, bởi thế nên tôi tình nguyện dùng cuộc đời mình để chuộc tội. Đừng nói là cố định hai tay, dù đau đớn dày vò hơn nữa tôi cũng bằng lòng chấp nhận. Cô không hiểu đâu. Ông cụ rơi vào tâm trạng bi thương. Ngũ Nhạc Đình đứng bên gần ra không biết đối đáp thế nào. Hồi lâu sau, ông do nông chậm rãi thở ra: bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa. Ông mỉm cười chăm chú nhìn Ngũ Nhạc Đình: tôi có thể lý giải chuyện cô hỏi tôi cảm thấy thế nào về việc này là quan tâm tới tôi không? Ngũ Nhạc Đình chân thành nói: ông do nông, cháu hy vọng mình có thể cố gắng hết sức để ông được thoải mái vui vẻ. Ông do nông chăm chú nhìn Ngũ Nhạc Đình hồi lâu, trầm ngâm nói: cảm ơn. Có lẽ vì Ngũ Nhạc Đình đã khiến ông cảm động, ông hòa nhã nói: rất ít khi tôi trò chuyện với người khác về mọi người trong gia đình mình, nhưng tôi muốn được chia sẻ với cô. Cháu vô cùng vinh hạnh. Ông cụ chỉ cái tủ ở bên trái giường bệnh: trong chiếc tủ này có một bí mật nhỏ. Hả? Trước khi tôi nói cho cô biết, cô hãy hứa là sẽ không nói với bất kỳ ai. Cháu hứa. Tốt, cô hãy kéo ngăn kéo bên dưới ra. Ngũ Nhạc Đình khom lưng kéo ngăn kéo ra, thấy bên trong đựng một túi da sẫm màu cùng đồ dùng thường ngày như một cái chậu, một chiếc cốc. Mang những đồ lặt vặt đó ra đây. Sau khi Ngũ Nhạc Đình bỏ hết những thứ có trong ngăn tủ ra, ông John Đông lại bảo: cô để ý thấy tấm van gỗ bên dưới chứ? Hãy ấn chặt nó, rồi dùng lực kéo ra ngoài. Ngũ Nhạc Đình làm ý hệt vậy. Mới đầu không thấy có gì lạ, nhưng khi cô tăng thêm lực thì cạch một cái, tấm đáy có trượt mở ra ngoài để lộ tầng kép ẩn bên trong. A! À, Ngũ Nhạc Đình kêu lên nho nhỏ: chiếc tủ này có kép ẩn này. Là trước kia tôi bí mật động chân động tay đấy. Ông cụ nói tiếp: giờ hẳn cô thấy những thứ để bên trong, có một quyển album và một chiếc hộp gỗ nhỏ, đúng vậy không? Vâng ạ. Biểu cảm của ông cụ bất ngờ trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuyệt đối đừng động đến chiếc hộp nhỏ kia. Cô lấy quyển album ra là được rồi, sau đó đóng tủ lại. Ngũ Nhạc Đình cẩn thận mang quyển album dày cộp đó ra ngoài. Cô liếc nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ kia một cái, thầm nghĩ, không biết bên trong đựng gì. Quyển album không to, song lại rất dày, cầm trên tay như một cục gạch. Lớp bao bên ngoài sờ như da dê hoặc da bò đã ngả vàng, hiển nhiên nó đã có từ nhiều năm về trước. Đừng vội dở ra, ông cụ bảo. Để tôi cho cô biết cách xem quyển album này. Xem album cũng phải theo trình tự nhất định sao ạ? Đúng thế, album của tôi là vậy. Cô không thể là xem từ mặt trước mà phải bắt đầu xem từ mặt sau. Mặt sau ạ? Ngũ Nhật Đình vừa nói vừa lật lại quyển album. Đúng, quyển album này phải dở ngược. Giờ cô có thể xem rồi. Ngũ Nhật Đình dở quyển album từ trái qua phải, như xem một cuốn sách cổ, cảm thấy rất thú vị. Đập vào mắt cô là bức ảnh chung. Đó là một bức ảnh màu. Hai người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, một nam một nữ, đứng bên bờ hồ lấp lánh nắng. Ngũ Nhật Đình thoạt nhìn đã nhận ra ngay, người đàn ông trong bức ảnh chính là ông Do Nông hồi trung niên. Ông Do, đây là ông và vợ ông, đúng không ạ? Ông cụ gật đầu. Đây là bức ảnh cuối cùng bà ấy chụp cùng tôi trước khi qua đời. Cháu xin lỗi. Không sao, đã qua nhiều năm rồi. Ông cụ giới thiệu nói. Bức ảnh này được chụp khi bà ấy bị ung thư gan ở giai đoạn cuối, không thể điều trị được nữa. Chúng tôi đi du lịch ở hồ Canas. Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và lạc quan. Sau khi mắc bệnh ung thư, bà ấy không hề oán trời trách người, ghét bỏ bản thân, cũng không muốn sống những ngày cuối đời trên giường bệnh ở bệnh viện. Bà ấy bảo với tôi, bà ấy muốn đi du lịch, muốn được ngắm nhìn những nơi hoang sơ đẹp đẽ. Ngũ Nhật Đình ngồi cạnh ông cụ, im lặng lắng nghe. Bức ảnh thứ hai chụp ông Do Nông hồi trẻ. Ông mặc sơ mi trắng, quần tây tối màu, giày da bóng loáng, nhìn rất ngọc thụ lâm phong, thần thái rạng rỡ sáng ngời. Ngũ Nhật Đình cười hỏi, ông Do, hồi còn trẻ ông đẹp trai quá. Thanh niên tưng bừng nhiệt huyết, ai mà chẳng đẹp. Bức ảnh này là tôi chụp sau khi tốt nghiệp đại học. Cây gừa đó là một cây cổ thụ có lịch sử hơn nghìn năm ở trường đại học chúng tôi. Tôi rất thích đọc sách dưới cái cây này. Ngũ Nhật Đình đùa bảo, cháu đoán là tiếp nữa nhất định sẽ là ảnh chụp ông lúc nhỏ. Ông Do Nông trầm mặc, mãi lâu sau ông mới chậm rãi nói, tôi không có ảnh chụp lúc nhỏ. Ngũ Nhật Đình gần ra, ảnh hồi nhỏ của ông bị mất à? Không, cơ bản là tôi không có, không thể có. Ông cụ thở dài, bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay ta xem hai bức ảnh này trước nhé. Phần còn lại tôi định sẽ chia sẻ từ từ với cô. Được ạ. Ngũ Nhật Đình gập cuốn album lại. Đúng rồi, người nhà cô thì sao? Ông cụ hỏi. Bấy lâu nay tôi không nghe thấy cô nhắc đến người nhà mình. Ngũ Nhật Đình mím chặt môi, hồi lâu sau mới khẽ nói. Mẹ cháu qua đời sau khi sinh cháu không lâu. Ông cụ tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi. Vậy cha cô thì sao? Ông Do, cháu xin lỗi, cháu không muốn nhắc đến cha cháu. Ngũ Nhật Đình lộ vẻ căm ghét. Ông ta là gã tồi. Trầm mặc mất mấy giây, ông Do Nông bảo, được, chúng ta không nói mấy chuyện này nữa. Ngũ Nhật Đình bước tới cạnh chiếc tủ thấp, ngồi xổm xuống. Để cháu giúp ông để cuốn album lại chỗ cũ. Vừa mới đặt cuốn album và tầng kép bí mật dưới đáy tủ, Ngũ Nhật Đình chợt để ý tới trên ván đáy hình như có một hàng chữ. Cô nhìn kỹ, thì ra là mấy chữ cái tiếng Anh được viết bằng bút bi xanh, Q-I-A-N-L-I. Phát hiện thấy Ngũ Nhật Đình đang ngẩn ra nhìn đáy tủ, ông Do Nông hỏi, sao thế? Ngũ Nhật Đình gần đầu nói, ông Do, dưới đáy tủ của ngăn kép bí mật có viết 6 chữ cái tiếng Anh, là ông viết ạ? Ông cụ lắc đầu. Không, trước giờ tôi không biết gì vào tủ cả. Ngũ Nhật Đình cảm thấy khó hiểu. Tầng bí mật này chẳng phải chỉ có ông Do Đông biết sao? Là 6 chữ cái gì? Cô nói cho tôi nghe với. Q-I-A-N rồi cách ra một ít, tiếp đó là L-I. Ngũ Nhật Đình nói. Ông cụ ngẫm nghĩ chừng vài phút rồi bất ngờ bật cười. Tôi biết là thế nào rồi. Ngũ Nhật Đình nhìn ông. Đây không phải là chữ cái tiếng Anh mà là phiên âm tiếng Trung. Ông cụ nói. Ngũ Nhật Đình đánh vần đọc. Quan thiên lý lý. Không phải thiên lý mà là tiên lệ. Tên một cô gái. Ngũ Nhật Đình lộ vẻ khó hiểu. Ông cụ vừa lắc đầu vừa cười. Nếu không phải hôm nay cô phát hiện ra thì đến giờ tôi cũng chẳng biết cô nhóc kia để lại ký hiệu này ở đáy tủ. Người tên Tiền Lệ này là thế nào với ông ạ? Giống cô ấy là người chăm sóc tôi trước đây. Là cô gái chăm sóc ông ngay trước cháu ạ? Không. Ông John Đông mỉm cười lắc đầu. Cô ấy là một trong những người đầu tiên chăm sóc tôi. Để tôi nhớ đã, chắc chừng 10 năm trước. Ngũ Nhạc Đình há miệng, nhìn ông cụ chẳng biết nói gì. Cô lại nhớ đến lời ông nói hôm đầu tiên. Ông cụ đã sống ở đây 13 năm. Ông John Đông tựa như không định nhấn mạnh thời gian mình sống ở đây. Lúc này, ông đang đắm chìm trong ký ức hạnh phúc. Tôi sắp quên cô bé đó rồi. Nhưng giờ đã nhớ ra được. Cặp mắt to, khuôn mặt tròn, tóc buộc đôi ngựa, thích mặc váy hoa. Con bé là một nha đầu thông minh, nghịch ngợm, đáng yêu, tràn đầy sức sống, rất hoạt bát, thích trêu tôi và cũng thích nghe tôi kể chuyện. Trong số những người chăm sóc tôi trước kia, con bé đó là người tôi thích nhất. Nó như đứa cô cháu gái của tôi vậy. Lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi ạ? Ngũ Nhạc Đình hỏi. Tôi nhớ hồi ấy cô nhóc là học viên trường đào tạo y tá, chừng 16 tuổi. Con bé tạm thời vào đây làm trong dịp nghỉ hè. Chỉ chăm sóc tôi 2 tháng thôi. Trong 2 tháng đó, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. 16 tuổi, Ngũ Nhạc Đình thầm nghĩ, nếu lời ông cụ do nông là thật, bây giờ cô gái kia hẳn đã 26 tuổi, chỉ lớn hơn mình 1 tuổi. Ông Do, hồi đó ông chia sẻ bí mật về chiếc tủ này với cô ấy à? Ông cụ gật đầu. Đúng thế, hồi đó tôi cũng bảo với con bé mang quyển album ra xem mấy lần. Ông cụ lại cười. Nhưng tôi không ngờ cô nhóc nghịch ngợm lén lút dùng bút viết phiên âm tên nó vào đáy tủ. Nghe cô nói thì còn viết bằng chữ cái in hoa. Ha ha, cô nhóc đó không phải muốn học theo Da Vinci dùng mật mã lưu lại thông tin đấy chứ. Hồi đó ông cũng kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Da Vinci ạ? Ờ, còn nhớ chứ, tôi từng bảo cô là đã hơn 10 năm rồi tôi chưa kể với ai những chuyện này. Trên thực tế, hơn 10 năm nay tôi chỉ kể những chuyện này với cô và cô nhóc tên Tiền Lệ kia thôi. Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi nhắc nhở. Nhưng ông bảo ông chỉ kể với một người duy nhất là cháu về những ký tự trong mắt Mona Lisa. Đúng thế, không sai. Ông John Đông đáp. Hồi đó tôi có kể qua câu chuyện về Da Vinci viết Tiền Lệ, nhưng chưa cho cô nhóc ấy biết bí mật của Mona Lisa. Thế nghĩa là Ngũ Nhạc Đình thầm nghĩ ông cụ còn tin tưởng mình hơn. Cô tiếp tục hỏi. Ông nghĩ tại sao cô ấy lại lưu lại tên mình ở đáy tủ à? Ông John Đông nhún vai. Tôi đoán chỉ là đùa thôi. Có lẽ cô nhóc biết mình chỉ làm ở đây 2 tháng nên lén để lại ký hiệu này. Cũng có thể nó muốn làm trò. Khi có người lại mở tầng bí mật này ra sẽ ngạc nhiên phát hiện thấy ký hiệu cô nhóc để lại. Ngũ Nhạc Đình khẽ gật đầu. Vậy giờ ông có cách nào để liên lạc với cô ấy không ạ? Ông cụ lắc đầu. Không, hồi đó cô nhóc không có điện thoại di động. Rồi ngừng một lát. Hơn nữa cô bé có thể cho rằng không cần để lại cách thức liên lạc cho tôi, bởi nó nghĩ là tôi không thể sống quá nửa năm. Ngũ Nhạc Đình ngẩn ngơ. Những lời ông cụ nói đều là thật à? Sao nghe thế nào cũng chẳng giống những lời điên rồ, và càng chẳng giống lời dối trá. Lúc này ông cụ John Đông nhắc nhở. Cô ấy xếp lại tủ như lúc trước. Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Nhớ kỹ, đây là bí mật nhỏ giữa cô và tôi. Dạ được ạ. Ngũ Nhạc Đình đặt quyển album vào chỗ cũ, lắp lại tấm ván, rồi nhét đống đồ đạc vào trong và đóng cửa tủ lại. Chừng hơn 10 phút sau, Mạch phu nhân mang bữa trưa lên. Ngũ Nhạc Đình bón cho ông cụ ăn. Sau đấy, ông John Đông đi nghỉ trưa như thường lệ. Ngũ Nhạc Đình ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ vô cùng chăm chú, thầm lên kế hoạch cho một việc. Buổi tối, sau khi về đến nhà, Ngũ Nhạc Đình gọi điện cho cô bạn tốt Lưu Linh. Lưu Linh, tối nay em không lên lớp buổi tối à? Không ạ, em đang ở trong phòng ngủ, có chuyện à chị Nhạc Đình? Trước khi vào đại học y, em học ở đào tạo y tá, đúng không? Vâng. Em học khóa mấy? Em nhớ là khóa 5, sao vậy ạ? Ngũ Nhạc Đình không trả lời câu hỏi của Lưu Linh, tiếp tục hỏi. Em có quen bạn học trên em mấy khóa không? Như khóa 03, 02 chẳng hạn. Cũng có quen một vài người ạ. Thế em có quen một người tên là Tiền Lệ không? Không. Lưu Linh hỏi ngược lại trong điện thoại. Là ai thế chị? Em không cần quan tâm cô ấy là ai. Ngũ Nhật Đình nghiêm túc nói. Giờ chị muốn tìm cô ấy, em hỏi mấy anh chị học khóa trên mà em biết giúp chị, xem họ có biết người này là ai không nhé. Lưu Linh nghĩ ngợi. Để em thử, nhưng không chắc là hỏi được đâu nhé. Lưu Linh, cứ cố gắng hỏi giúp chị, chuyện này rất quan trọng với chị. Nếu hỏi được, chị nhất định sẽ mời em một bữa thật đã. Tên người đó chị nói là hai chữ nào nhỉ? Tiền Lệ, tiền trong tiền bạc, lệ trong mỹ lệ, là một cô gái. Chiều nay Ngũ Nhật Đình đã hỏi ông Do Nông rất kỹ. Chị muốn biết gì về cô ấy ạ? Cách thức liên lạc và còn cô ấy sống ở đây hay làm việc ở đâu, kiểu kiểu vậy. Người này không phải là tình địch của chị đấy chứ? Đừng có nói linh tinh, chị lấy đâu bạn trai? Được được, không trêu chị nữa, em sẽ hỏi giúp. Hỏi được em sẽ gọi điện. Lưu Linh, nhờ cả vợ em đấy. Dập máy, Ngũ Nhật Đình nằm xuống giường, thở ra một hơi dài. Việc hiện giờ cô có thể làm chỉ là chờ đợi. Nếu người tên Tiền Lệ kia khó thật và cô có thể liên lạc với cô ấy, đối phương có thể giúp cô chứng thực rất nhiều chuyện. Thế nhưng đợi suốt buổi tối, Lưu Linh vẫn không gọi điện đến. Ngũ Nhật Đình không khỏi cảm thấy thất vọng, xem ra hỏi thăm về một người chẳng dễ chút nào. Ngày hôm sau khi đến chăm sóc ông Do Nông, Ngũ Nhật Đình cố không để lộ vẻ tâm sự nặng nề ra ngoài. Nhưng mãi đến chiều, khi ông cụ ngủ chưa dậy, cô vẫn không nhận được điện thoại của Lưu Linh. Ngũ Nhật Đình chán nản nghĩ, có lẽ chuyện này chẳng có hy vọng gì rồi. Không ngờ, lúc hơn 4 giờ chiều, điện thoại di động lại bất ngờ kêu lên. Ngũ Nhật Đình thầm kích động, vội vàng tìm điện thoại. Quả nhiên là Lưu Linh gọi đến. Cô mừng thầm, dù ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh, bảo ông cụ. Ông Do, cháu đang ngoài cửa nghe điện thoại nhé. Ờ, cô đi đi. Ngũ Nhật Đình bước nhanh ra chỗ đầu hành lang, bắt máy. Lưu Linh, em hỏi giúp chị được rồi à? Em phải hỏi giúp chị không dưới 10 người, cuối cùng mới nghe ngóng được đấy. Lưu Linh trả lời với giọng điệu mệt mỏi. Tốt quá rồi. Chớ vui mừng vậy, em chưa hỏi được số điện thoại của cô ấy, chỉ hỏi được nơi cô ấy làm việc thôi. Chị bạn học đó của em chỉ biết mới vậy. Không sao, em nói đi, cô ấy đang làm ở đâu? Bệnh viện số 3 thành phố, nghe nói là làm y tá ở khoa sản. Vậy được rồi, Lưu Linh, cảm ơn em nhé. Lần sau chị mời em ăn cơm ở nhà hàng, tên nhà hàng em thích là gì nhỉ? Nhà hàng Sultan Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng rồi, hôm khác mình tới đó ăn nhé. Như vậy đi, chị cúp máy đây. Tắt điện thoại, tâm trạng Ngũ Nhật Đình vô cùng phấn chấn. Quả nhiên có người tên là Tiền Lệ, chỉ không biết đó có phải là Tiền Lệ mình muốn tìm không. Song dẫu sao, giờ biết nơi cô ấy làm việc rồi thì mình có thể tìm đến đấy mà. Hôm nay sau khi tan làm, mình sẽ đi bệnh viện số 3 thành phố. Hà, vẫn nên gọi điện xác nhận trước xem tối nay cô ấy có làm không. Đúng, cứ làm vậy đi. Ngũ Nhật Đình quyết định, xoay người lại thì bất ngờ nhìn thấy một người đang đứng phía sau. Cô sợ đến mức hét lên một tiếng. Lông tơ sau lưng dựng ngược cả lên. Cô nhìn kỹ lại thì ra là viện trưởng. Viện trưởng Cát, sao ông lại ở đây ạ? Ngũ Nhật Đình lắp bắp. Tôi lên đây xem qua thôi. Viện trưởng sầm mặt. Sao cô không ở trong phòng bệnh? Ngũ Nhật Đình vô cùng ngại ngùng. Tôi ra ngoài nhận điện. Nhận điện có cần ra tận đầu hành lang không? Không thể đứng ở cửa à? Ngô Nhật Đình há miệng chẳng biết nói gì. Cô thường xuyên thế này à? Không, chỉ có lần này thôi. Ngô Nhật Đình ấm ức. Cô nói chuyện với ai thế? Một người bạn ở đại học của tôi. Các cô đang nói về chuyện gì? Ngô Nhật Đình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn viện trưởng. Viện trưởng Cát, đây là việc riêng của tôi. Thoáng yên lặng. Đã là việc riêng thì đừng tan gẫu trong giờ làm việc, lại còn cách phòng bệnh xa như vậy. Cô Ngũ Nhật Đình, cô thế này là tự ý rời bỏ vị trí công tác. Viện trưởng nghiêm khắc chỉ rõ. Trời đất, mình chỉ là một nhân viên chăm sóc, đâu phải cai ngục trong nhà tù. Ngũ Nhật Đình nhẫn nhịn không nói ra. Được rồi, tôi hy vọng về sau cô không để chuyện này tiếp diễn nữa, viện trưởng nói. Cô quay về phòng bệnh đi. Ngũ Nhạc Đình gật đầu nhanh chóng rời khỏi. Gượm đã, viện trưởng bất ngờ gọi cô lại. Ngũ Nhạc Đình quay đầu lại. Tôi nghĩ cần nhắc nhở cô một chút. Cô Ngũ Nhạc Đình, cô chưa quên nội dung của bản hợp đồng chứ? Viện trưởng Cát nhìn chăm chăm cô nói. Ông ấy đoán ra nội dung cuộc điện thoại của mình rồi sao? Ngũ Nhạc Đình thầm giật mình. Không, không thể nào. Cô vội vàng nhớ lại. Đâu có câu nào trong lời mình vừa nói lúc nãy để lộ việc mình muốn làm. Nghĩ đến đây, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, liền đáp lại. Vâng, viện trưởng Cát, tôi chưa quên. Vậy thì tốt. Cô biết nếu vi phạm hợp đồng, cô sẽ phải trả một khoản gấp 10 lần tiền lương coi như tiền vi phạm hợp đồng. Hy vọng cô nhớ kỹ điều này. Tôi biết, viện trưởng Cát. Ông còn việc gì nữa không? Không, cô đi đi. Ngũ Nhạc Đình quay lại phòng bệnh, đẩy cửa đi vào rồi khép lại. Viện trưởng Cát mặt mày lạnh tanh, nhìn chằm chằm theo hướng Ngũ Nhạc Đình rời đi, tự như đang nghĩ ngợi gì đó. Trên đường xuống núi vào buổi chiều sau khi tan làm, Ngũ Nhạc Đình gọi 114 hỏi số điện thoại của khoa sản thuộc bệnh viện số 3 thành phố. Cô gọi ngay đến bệnh viện. Chào chị, đây là khoa sản của bệnh viện số 3 thành phố. Đầu máy bên kia bắt máy là một giọng nữ. Chào chị, tôi là bạn của y tá Tiền Lệ. Ngũ Nhạc Đình bịa. Tôi muốn hỏi một chút, tối nay cô ấy có đi làm không ạ? Để tôi xem. Người bên kia hình như đang tra tìm danh sách. Ồ vâng, hôm nay cô ấy có ca trực. Tốt quá rồi. Vâng, cảm ơn chị. Ngũ Nhạc Đình ngắt điện thoại. Đã tới đường quốc lộ, Ngũ Nhạc Đình gọi một chiếc taxi. Bữa tối chưa ăn đã đến thẳng bệnh viện số 3. Trên xe, Ngũ Nhạc Đình mường tượng xem nên nói với Tiền Lệ chuyện này như thế nào. Mình chỉ cần xác nhận xem hồi đầu cô ấy có chăm sóc ông Do Nông hay không, hay mình trao đổi cụ thể với cô ấy để biết nhiều hơn. Đương nhiên, biết càng nhiều, càng cụ thể thì càng tốt. Thế nhưng Ngũ Nhạc Đình hơi lo, như vậy có lẽ việc hiện giờ cô đang chăm sóc ông Do Nông sẽ bị lộ. Nếu để viện trưởng biết thì... Bỏ đi, tới lúc đó xem tình hình rồi quyết sau. Không nghĩ nhiều nữa. Tới bệnh viện số 3, Ngũ Nhạc Đình đến bàn tư vấn trong đại sảnh hỏi khoa phụ sản ở đâu. Cô ngồi thang máy lên thẳng khoa phụ sản. Người tốt nghiệp đại học y là cô hiểu rất rõ. Y tá thường không hay ở phòng khám, đa phần làm việc ở khu vực bệnh nhân nội trú. Ở khu vực dành cho bệnh nhân nội trú của khoa sản đầy các bà bầu đang đợi sinh. Theo ước tính sơ sơ của Ngũ Nhạc Đình thì số phòng bệnh ở đây không dưới 100. Xem ra không thể ngó vào từng phòng tìm rồi. Cô tới phòng y tá hỏi. Tiền Lệ, cô ấy chủ yếu phụ trách các phòng bệnh từ phòng 702 đến phòng 705. Một y tá đứng tuổi bảo Ngũ Nhạc Đình, rồi hỏi. Cô tìm cô ấy có việc gì? Em là một người bạn cô ấy, ghé thăm thôi ạ. Có cần tôi gọi cô ấy giúp không? Thế được không ạ, em xin cảm ơn chị. Y tá đứng tuổi nhấc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Sau khi đường dây thông, cô nói. Tiền Lệ, giờ em rảnh không? Bận lắm mà. Về xong việc em về phòng y tá chút nhé. Có một người bạn đến tìm em. Ừ, là nữ, cô ấy đang ở đây này. Chị y tá đó nhìn về phía Ngũ Nhạc Đình. Cô ấy hỏi cô tên là gì? Điều rồi, Ngũ Nhạc Đình giật thót tim. Mình nhận bừa là bạn cô ấy, không ngờ cô ấy lại hỏi tên mình. Đã đến nước này, cô chỉ có thể gượng gạo trả lời. Em tên Ngũ Nhạc Đình. Chị y tá nói cho Tiền Lệ biết cái tên này. Quả nhiên, rất nhanh cô ta nghi hoặc nhìn về phía Ngũ Nhạc Đình bảo. Tiền Lệ bảo là không biết cô. Em là bạn của một người bạn cô ấy. Ngũ Nhạc Đình xấu hổ nói. Em tìm cô ấy có chút chuyện, chỉ quấy quả cô ấy một lúc thôi. Chị y tá truyền lại lời Ngũ Nhạc Đình. Lần này cô ta cúp máy bảo. Tiền Lệ bảo cô đợi một lát, hết bận cô ấy qua ngay. Vậy thế tốt quá rồi ạ. Ngũ Nhạc Đình thở phào. Cô ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang đợi. Giờ bụng đã hơi đói cồn cào, nhưng cô không biết khi nào thì Tiền Lệ tới, nên đành chịu đói tiếp, không dám ra ngoài ăn. Trong lúc chờ đợi, Ngũ Nhạc Đình vẫn luôn để ý đến mỗi y tá trẻ đi qua đi lại ngoài hành lang, dựa vào trực giác thử đoán xem ai là Tiền Lệ. Chừng 40 phút sau, một nữ y tá xinh xắn đi ra từ hành lang bên tay trái. Trước mắt Ngũ Nhạc Đình sáng bừng lên. một đôi mắt to, gương mặt tròn, gần như không khác gì miêu tả của ông John Đông. Liệu có phải là cô ấy không nhỉ? Nữ y tá đó tới trước bàn trực ban của y tá, hỏi chị y tá gọi điện ban nãy. Chị Viên, người lúc nãy đến tìm em có còn ở đây chứ? Đúng là cô ấy, Ngũ Nhạc Đình thầm kích động. Không đợi chị y tá kia trả lời, Ngũ Nhạc Đình đã đứng lên khỏi ghế, bước tới trước mặt Tiền Lệ, mỉm cười nói. Chào chị là y tá Tiền Lệ à? Tôi tên là Ngũ Nhạc Đình. Chào chị. Tiền Lệ thân thiện đáp, nhìn qua đã biết là một người rất dễ gần. Chị tìm tôi có việc gì à? À, qua người bạn bên trường y tá hỏi giúp tôi mới biết được địa chỉ chỗ làm của chị, nên mới tìm đến đây. Tôi muốn xin chị chút thời gian để hỏi một chuyện ạ. Là chuyện gì? Chị cứ hỏi đi. Tiền Lệ thoải mái nói. Ngũ Nhạc Đình nhìn ngó xung quanh bảo. Ta có thể tìm một nơi yên tĩnh rồi hẵng nói không? Tiền Lệ suy nghĩ. Được, nhưng tôi thực sự rất bận. Thời gian này đặc biệt có nhiều bà bầu vào sinh, tôi không thể nghỉ lâu quá. Tôi biết chỉ mấy phút thôi, không lâu quá đâu ạ. Vậy được, thế ta ra chỗ ban công lộ thiên rồi nói. Tiền Lệ dẫn Ngũ Nhạc Đình tới một ban công lộ thiên, cạnh hành lang. Đây là nơi dành cho bệnh nhân đi dạo, vì đang là giờ ăn tối nên ở đây không có ai. Bọn họ bước đến bên cạnh bồn hoa, Tiền Lệ quay mặt về phía Ngũ Nhạc Đình. Giờ chị nói được rồi chứ? Là thế này, tôi muốn chị xác nhận dùm một chuyện. Chuyện gì? Trước đây chị từng học ở trường đào tạo y tá đúng không ạ? Đúng vậy. Khoảng 10 năm trước, trong kỳ nghỉ hè lúc chị còn chưa tốt nghiệp trường đào tạo y tá, chị có từng đến bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất, làm việc đúng không ạ? Tiền Lệ hơi đờ ra rồi chậm chạp gật đầu. Đúng, có chuyện đó. Ngũ Nhạc Đình đè nén cảm giác phấn khích. Vậy hồi đó chị phụ trách chăm sóc một ông cụ đặc biệt, tên là Do Nông, đúng thế không ạ? À, Tiền Lệ kinh ngạc kêu lên. Chị sao biết được? Sao chị ngạc nhiên như vậy? Ngũ Nhạc Đình chăm chăm nhìn vào mắt Tiền Lệ. Không thể có người biết chuyện này đúng không? Tiền Lệ chợt tỏ ra lúng túng, cô này tránh ánh mắt của Ngũ Nhạc Đình. Tôi không biết nên nói thế nào, chuyện này là một bí mật. Ngũ Nhạc Đình giúp cô nói, đúng không ạ? Tiền Lệ sừng sốt há hốc miệng. Chị rốt cuộc là ai? Sao cái gì chị cũng biết thế? Chị yên tâm, tôi không có bất kỳ ác ý nào, tôi chỉ muốn biết chuyện hồi đó là thế nào mà thôi. Thứ lỗi, chuyện đó e là tôi không tiện cho chị biết. Tôi hiểu, Ngũ Nhạc Đình gật đầu nói. Vì hồi đó chị đã ký một bản hợp đồng, trong đó quy định phải bảo mật chuyện này, có đúng không? Tiền Lệ lúc này đã sửng sốt đến mức trợn mắt há miệng. Ôi trời, đúng là cái gì chị cũng biết cả. Đúng vậy, tôi biết, vậy nên chị không cần phải giấu tôi. Huống hồ chuyện đã quá lâu vậy rồi, chị làm thế này không thể xem là vi phạm hợp đồng. Cũng không cần phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần tiền thưởng. Chị đã xem hợp đồng đó à? Tiền Lệ mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Có thể nói như vậy. Ngũ Nhạc Đình gật đầu, thoáng yên lặng. Tiền Lệ lại hỏi. Rốt cuộc chị hỏi tôi về chuyện này để làm gì? Không làm gì cả. Tôi chỉ muốn biết vì sao hồi đó chị vào bệnh viện làm. Công việc của chị là gì? Cùng một vài chi tiết khi chị ở bên ông John Đông. Có vậy thôi, chị có thể cho tôi biết chứ. Sao tôi phải cho chị biết? Coi như là giúp đỡ tôi đi, được không? Với tôi chuyện này rất quan trọng. Ngũ Nhạc Đình thành khẩn nói. Tiền Lệ thoáng nhìn vào mắt Ngũ Nhạc Đình. Được, chuyện này tuy đã qua 10 năm, nhưng ấn tượng về nó trong tôi thì vẫn rất rõ ràng. Trong đời mình, rất hiếm khi tôi gặp được chuyện đặc biệt và may mắn như vậy. May mắn ư? Không phải vậy sao? Tiền Lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời dần được sắc đêm bao phủ, hồi tưởng nói. Hồi đó tôi mới 16 tuổi, trước kỳ nghỉ hè, tôi đọc được một thông báo tuyển người làm y tá vào dịp hè trên bảng quảng cáo của trường. Tôi muốn rèn luyện bản thân, cũng muốn kiếm ít tiền tiêu vặt nên đã đi ứng tuyển, không ngờ lại thành công ngay. Có thể được nhận vào làm đã khiến tôi rất mừng, nhưng càng khiến tôi bất ngờ hơn là viện trưởng của bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất lại chủ động đưa ra một mức lương cao dành cho tôi. Hồi đấy tôi chỉ là học sinh, nên nếu được trả 300-400 đồng một tháng tôi cũng đã rất hài lòng rồi. Thế mà tôi lại được hưởng mức lương cao tới mức ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ. 2.000 tệ một tháng, sau một kỳ nghỉ hè là 4.000 tệ rồi. Chị biết không, hồi đó lương tháng của cha mẹ tôi cũng không cao vậy. Ngũ Nhật Đình gật đầu, tỏ ý hiểu được, giống như cảm giác của cô lúc đó. Sau khi được khai thông, Tiền Lệ như một chiếc máy nói, chẳng thể ngừng lại. Đương nhiên, cái giá của mức lương cao chính là phải ký vào bản hợp đồng có đôi chút kỳ quặc. Cô đã biết nội dung hợp đồng đó rồi. Dẫu vậy, theo tôi, thực hiện các điều khoản được quy định trong hợp đồng thực ra quá dễ. Chẳng phải là giữ bí mật sao? Có gì khó chứ? Huống chi công việc lại vô cùng đơn giản, chỉ cần chăm sóc một ông cụ. Việc tốt thế này bình thường đâu dễ gặp. Ngũ Nhạc Đình để ý thấy tiếp sau là đến phần trọng điểm rồi. Chị chăm sóc ông Do Đông thế nào? Tiền Lệ nhớ lại đáp. Rất dễ, cũng rất nhẹ nhàng. Tôi nhớ là bón cho ông cụ ăn và lau người gì đó, rồi sau đó là chuyện trò với ông. Ngũ Nhạc Đình khéo léo gợi ý. Tại sao chỉ phải bón cho ông cụ, ông ấy không tự ăn được à? Tiền Lệ nghi ngờ rồi khẽ à một tiếng. Tôi nhớ ra rồi, hai tay ông cụ bị cố định ở hai bên giường bệnh nên không thể tự do hoạt động. Nguyên do hình như là vì ông cụ có vấn đề tâm thần. Mọi thứ đều đã khớp, Ngũ Nhạc Đình hít sâu một hơi, dẫn thêm một bước nữa. Là viện trưởng nói với chị đúng không? Đúng vậy, là ông ấy cho tôi biết. Vậy chị thì nhận định thế nào? Chị có cảm thấy ông Do Nông có vấn đề về tâm thần không? Tiền Lệ gần như ngay đến nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã trả lời. Nói thật, tôi không cảm thấy ông cụ có vấn đề về tâm thần. Ông ấy rất hòa nhã thân thiện, lời nói hành vi cũng rất bình thường, ngoại trừ thỉnh thoảng ông ấy sẽ nói vài điều khá kỳ quặc. Ông cụ đã nói gì với chị? Thực ra là ông cụ kể chuyện cho tôi nghe. Ông ấy giỏi kể chuyện đến mức tôi nghe mà như bị hút hồn. Chị còn nhớ nội dung những câu chuyện đó không? Tiền Lệ lắc đầu. Tôi không nhớ đó, cách đây quá lâu rồi. Nhưng tôi có một vài ấn tượng mang máng là những câu chuyện đó đều kỳ lạ đến mức khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như câu chuyện về Da Vinci à? Tiền Lệ thoáng ngẩn ra rồi gật đầu liên tục. Đúng đúng, ông cụ có kể câu chuyện về Da Vinci. Ôi trời, làm thế nào chị biết những điều này? Chị là thế nào với ông John ông? Ngũ Nhạc Đình không biết nên trả lời thế nào, cô chuyển sang chủ đề khác. Tôi còn biết ông ấy đã chia sẻ với chị một bí mật nhỏ về chiếc tủ thấp, và chị đã lén dùng bút bi viết chữ cái phiên âm của tên mình vào đáy tủ nữa cơ. Ô, a. Tiền Lệ đưa tay ôm má, sắc mặt hơi ửng hồng. Biểu cảm của cô lúc này vô cùng phức tạp, có cảm động, có kinh ngạc, kèm đôi chút ngượng ngùng. Trời đất, đúng là chẳng thể nào ngờ. Tôi gần như đã quên bén chuyện này. Đúng, quả là tôi có làm vậy. Tôi muốn trêu người sau này phát hiện ra bí mật của chiếc tủ đó. Nhưng tôi không ngờ lại có người biết chúng là tên tôi. Đột nhiên, Tiền Lệ ý thức được điều gì đó, hỏi Ngũ Nhạc Đình. Chị chính là người phát hiện ra bí mật đó à? Ngũ Nhạc Đình thoáng do dự, rồi gật đầu. Làm thế nào chị phát hiện ra được? Tiền Lệ hỏi rồi bất ngờ lại nghĩ ra đáp án. Chị là cháu ông Do Nông à? Ông cụ chưa nói với chị à? Ngay đến con ông cụ cũng còn không có thì lấy đâu ra cháu? Vậy chuyện là thế nào? Tiền Lệ vừa thốt ra khỏi miệng đã đoán ra được một khả năng. Trước lúc qua đời, ông cụ đã tặng cái tủ đó cho chị à? Chuyện đã đến nước này, Ngũ Nhạc Đình thực không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cô chăm chăm nhìn vào mắt Tiền Lệ. Nếu tôi cho chị biết ông cụ vẫn chưa qua đời và giờ vẫn sống rất tốt, chị có tin không? Tiền Lệ mở to mắt, trừng trừng nhìn Ngũ Nhạc Đình cả nửa phút rồi lắc đầu nói. Không, không thể nào. Lúc đó ông ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo, hình như là... bệnh máu trắng. Đúng, hơn nữa y học đã bó tay. Chính vì thế ông ấy mới chuyển vào sống trong bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất. Không thể nào tới giờ ông ấy vẫn còn sống được. Ngũ Nhạc Đình không định tiếp tục thảo luận chuyện này, nhưng điều cô muốn chứng thực đã sáng tỏ. Cô cười viết Tiền Lệ. Y tá Lệ, cảm ơn chị. Tôi chỉ muốn làm rõ mấy chuyện đó thôi. Tôi sẽ không quấy quả chị nữa. Thực vô cùng cảm ơn chị. Tạm biệt. Dứt lời, Ngũ Nhạc Đình đi về phía hành lang. Tiền Lệ đứng đờ ra tại chỗ, thân thờ dõi theo bóng lưng của Ngũ Nhạc Đình. Rời khỏi bệnh viện số 3, Ngũ Nhạc Đình chậm chạp bước đi trên con phố lớn, đầu óc ngổn ngang trăm mối. Cô quên cả cơn đói đang réo gào trong dạ dày. Cô đã làm rõ được một số nghi vấn và mơ hồ trong lòng. Dựa trên tình hình hiện giờ, đã có thể khẳng định ông John Đông nói mình đã sống ở bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất hơn 10 năm là thật. Ông cụ không gạt mình, càng không nói những lời linh tinh điên rồ. Ngũ Nhạc Đình gật đầu đồng ý với suy nghĩ của chính mình. Viện trưởng Cát mới là người nói dối. Ông ta biết đó ông John Đông đã sống ở đây bao lâu, đồng thời lừa gạt tất cả các cô gái đến chăm sóc ông John Đông, khiến họ đều cho rằng không lâu sau khi mình rời khỏi đây, ông cụ đã qua đời vì bệnh tật. Giờ câu hỏi đặt ra là tại sao viện trưởng Cát phải làm vậy? Ngũ Nhạc Đình đào sâu suy nghĩ. Ông ấy cho cố định hai tay ông John Đông, rồi cứ sau một khoảng thời gian lại tìm người mới đến chăm sóc ông cụ. Trên thực tế là có thể giám sát ông cụ, nhưng tính toán hòng đặt ông John Đông dưới sự kiểm soát kiểu này rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Đây chẳng phải là một âm mưu? Còn một chuyện kỳ lạ khác là tại sao ông John Đông không thấy phản cảm với chuyện này? Đúng rồi, ông ấy từng nói trước đây mình đã làm sai một việc, bởi thế ông ấy nguyện dùng cả cuộc đời mình để chuộc tội. Sai lầm đó rốt cuộc là gì? Có liên quan đến viện trưởng Cát không? Đột nhiên, Ngũ Nhạc Đình nhớ đến một chuyện viện trưởng Cát đã đặc biệt dặn dò cô vào ngày đầu đến ứng tuyển. Ngày nào đó ông cụ đột ngột qua đời, hoặc cô có dự cảm là ông cụ sắp qua đời, thì nhất định phải cho tôi biết ngay. Ngũ Nhạc Đình thầm chấn động. Một suy nghĩ vụt hiện lên trong đầu cô. Lẽ nào mục đích viện trưởng nuôi ông John Đông chính là để đợi ông chết? Nếu vậy, giả sử sau khi ông John Đông qua đời thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này Ngũ Nhạc Đình lại nhớ tới mấy câu chuyện đắc đối, phức tạp và khó tin ông John Đông đã kể. Chân tướng của viên kim cương hy vọng xanh, bí mật không ai hay biết của Darwin, thông tin mà Da Vinci để lại trong người đời sau. Ôi trời, nếu lời ông ấy nói mình đã sống ở bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất 13 năm là thật, vậy có thể nào những chuyện này cũng là thật không? Một loạt nghi vấn không thể giải thích đan xen quẩn quanh trong đầu khiến Ngũ Nhạc Đình cảm thấy vô cùng bối rối, càng khiến cô lúng túng bất an. Mình đã bị cuốn vào trong chuyện này, mình nên rút lui nhân lúc hãy còn sớm hay ở lại tiếp tục làm sáng tỏ chuyện này. Làn gió nhẹ mơn man trên má Ngũ Nhạc Đình dường như đã thổi bay những muộn phiền lúng túng trong lòng và khiến cô tỉnh táo hơn. Song mình có thể cứ vậy mà đi, đằng sau chuyện này nhất định là bí mật trọng đại. Đã dính vào chuyện này rồi thì mình nên tận dụng cơ hội này để tra tìm chân tướng sự thật. Không giải được câu đố này, cả đời mình sẽ không an tâm. Chiều cao của Đại Kim Tự Tháp tương đương với tòa nhà 40 tầng, được xây từ 23 triệu khối đá vôi hình chữ nhật, trung bình mỗi khối nặng khoảng 2,5 tấn. Các khối đá ghép vừa khít với nhau, mặt ngoài kim tự tháp từng được phủ lớp đá vôi đã được đánh bóng, khiến kim tự tháp lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, từ xa cũng đã có thể nhìn thấy. Napoleon từng ví nó như một viên kim cương sáng chói ở đường chân trời xa xa. Truyền rằng đứng ở Palestine cũng có thể nhìn thấy đại kim tự tháp. Góc được tạo thành từ mặt bên của kim tự tháp với mặt đất là 51 độ. Mặt sàn kim tự tháp gần như là một mặt phẳng hình vuông hoàn hảo. Độ chuẩn xác về số liệu xây dựng của kim tự tháp có thể nói là vô tiền khoáng hậu trong giới kiến trúc xây dựng. Thậm chí dùng phương pháp định vị laser hiện đại, ta cũng không thể xây lên một tác phẩm kiến trúc được định hình về mặt kích thước hoàn mỹ và chính xác đến vậy. Cho đến nay, phương pháp định vị mặt sàn hình vuông và mặt nền vẫn còn là một câu đố. Trên TV đang phát chương trình khoa học phổ thông tên là Đại Kim Tự Tháp, kỳ tích của thế giới. Ngũ Nhạc Đình cùng xem với ông John Đông. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ông John Đông đang ngồi trên giường, phát hiện thấy ông xem rất chăm chú và có vẻ vô cùng thích thú. Ngũ Nhạc Đình cầm quả táo và con dao gọt hoa quả trên bàn lên, khẽ hỏi: "Ông John Đông, ông muốn ăn táo không ạ?" "Đừng nói chuyện." Ông cụ vội vàng xua tay, mắt không rời màn hình TV. Ngũ Nhạc Đình nhún vai, đặt quả táo và con dao xuống. Cô tiếp tục xem, lòng có chút nghi hoặc, không biết vì sao chương trình này lại có thể thu hút sự chú ý của ông cụ vậy. Rất nhiều nô lệ đã mượn sức kéo của gia súc và con lan bằng gỗ chuyển khối đá khổng lồ tới địa điểm xây dựng. Họ lấy đất pha cát tự nhiên ở khắp các nơi xung quanh công trường, đắp thành đường dốc, rồi kéo những khối đá khổng lồ lên kim tự tháp theo đường dốc này. Cứ vậy, đắp được một đường dốc thì một tầng đá cũng được xây thêm. và kim tự tháp cũng dần cao hơn. Việc xây dựng kim tự tháp cung phu mất tròn 20 năm. Ngô Nhạc Đình để ý thấy khi TV giới thiệu quá trình xây dựng kim tự tháp, ông cụ John Ông lại nhíu mày liên tục lắc đầu. Chương trình vẫn tiếp tục. Phòng hoàng đế bên trong kim tự tháp khu phu nằm ngay chính giữa kim tự tháp như một trái tim. Đây là nơi đặt quan tài của Pharaoh. Khi tới tham quan kim tự tháp, bạn nhất định phải ghé thăm phòng hoàng đế. Đến đây bạn sẽ phải sững sờ trước cảm giác mà lăng mộ vĩ đại nhất thế giới này đem lại. Xem đến đây, ông John Ông nhếch khóe miệng cười một cái, dường như mang chút ý vị châm biếm. Ngũ Nhạc Đình quả thực không thể đọc được ý nghĩ của ông cụ. Mấy phút sau, chương trình kết thúc, ông John Ông nói: "Cô tắt TV đi." Ngũ Nhạc Đình lấy điều khiển tắt TV, sau hồi im lặng cô hỏi: "Ông Do, vừa nãy ông cười gì thế?" Ông cụ vừa lắc đầu vừa đau khổ cười. Khoa học kỹ thuật của nhân loại đã rất tiến bộ và phát triển. Vậy nhưng công việc nghiên cứu một vài nền văn minh cổ xưa thì vẫn dậm chân ở trình độ học sinh tiểu học. Mấy chương trình phổ biến khoa học này về cơ bản đều như hướng dẫn du lịch. Kiến thức được giới thiệu vừa ấu trĩ vừa nhảm nhí, còn xa mới tới chân tướng sự thật. Ngũ Nhạc Đình hỏi: "Chương trình này nói sai ở phần nào ạ?" "Ngoài phần giới thiệu mở đầu, phần sau gần như là không đáng tin." "Ví dụ ạ?" "Ví dụ như kim tự tháp được xây như thế. Chương trình kia nói là mượn sức kéo của gia súc và con lăn bằng gỗ, hoàn toàn là nhảm nhí. Cần biết, con lăn bằng gỗ được làm từ phần thân của cây to, còn ở lưu vực sông Nin, cây cối rất thưa thớt. Phân bố rộng khắp và sinh trưởng nhiều nhất bên bờ sông Nin là cây họ cau dừa. Nhưng người Ai Cập không thể chặt phá cây họ cau dừa trên diện rộng, và do cấu trúc không chắc chắn của loài cây này nên chúng không thể dùng làm con lăn bằng gỗ được. Thêm vào đó, trái quả loại cây này là nguồn thực phẩm không thể thiếu với người Ai Cập. Lá cây dừa là vật liệu che nắng duy nhất trên sa mạc nắng nóng. Loại cây quý giá như vậy sao có thể lấy làm con lăn bằng gỗ được?" Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi cho rằng lời ông cụ nói rất có lý. Cô hỏi: "Nếu không phải làm cách này thì kim tự tháp được xây như thế nào ạ?" Ông John Ông chớp chớp mắt: "Cô đoán thì thế nào?" Ngũ Nhạc Đình nghiêm túc suy nghĩ mấy phút rồi đáp: "Thực tình cháu đoán không ra." Ông cụ cười bảo: "Thực ra phương pháp này không khó. Cô biết bê tông cốt thép chứ?" "Dạ cháu biết. Nhưng bê tông cốt thép là kỹ thuật được phát minh ở thời cận đại. Sao người Ai Cập cổ ở 4.000 năm trước lại nắm được kỹ thuật này ạ?" "Tôi chỉ lấy ví dụ vậy. Thứ người Ai Cập cổ dùng không phải là bê tông cốt thép, mà là một loại vữa tương tự." "Họ chuẩn vữa từ cái gì ạ?" Ông cụ cười thần bí: "Kỹ thuật này hiện đã thất truyền. Trên thực tế, ở Ai Cập thời bấy giờ, đây cũng là một bí mật. Ngoại trừ những thợ xây kim tự tháp đà thì không ai biết cả. Xong, sau khi kim tự tháp xây xong, những thợ xây đó cũng bị xử tù để bí mật này không bị lọt ra ngoài." Ngũ Nhạc Đình lộ vẻ nghi hoặc không hiểu: "Sao kỹ thuật phải giữ bí mật ạ?" "Bởi vì đó là loại kỹ thuật người thời bấy giờ không nên biết. Nếu nó bị lọt ra bên ngoài, rất nhiều bí mật cũng sẽ bị phơi bày." Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra nhìn ông John Ông, giọng điệu thần bí đó lại bắt đầu rồi: "Còn giờ, kỹ thuật bê tông cốt thép đã được phát minh nên kỹ thuật này không cần phải giữ bí mật nữa." Ông cụ tiếp tục nói như thể ông là người nắm bắt được kỹ thuật này: "Để tôi cho cô biết, loại vữa kia được tạo thành bằng cách đem trộn một số nguyên liệu được gia công thô cùng với chất chiết xuất từ thực vật theo một tỷ lệ nhất định." "Chất chiết xuất từ thực vật ạ?" Ngũ Nhạc Đình thấy rất mới mẻ. "Là loại thực vật nào ạ?" "Mấy loại thực vật chỉ có ở Ai Cập." Ông cụ giới thiệu tường tận: "Lấy đá vôi đã được nung chảy và thủy phân, kaolinit, cát và muối kiềm Ai Cập, trộn cùng với chất chiết xuất từ thực vật là tạo ra một loại vữa lỏng. Loại vữa giống bê tông này dễ vận chuyển bằng thùng, đem đổ nó vào khuôn đúc làm từ gỗ là nó sẽ thành kết cấu và hình dạng nhất định. Bốn mặt kim tự tháp được xây chính bằng loại vữa này." Ngũ Nhạc Đình ngây người nghe, lời giảng giải vừa cụ thể vừa tường tận của ông cụ John Ông khiến người ta khó có thể xem đó là sự lừa bịp. Người đà thì cách này giống như phương pháp xây dựng có nhiều khả năng được người cổ đại dùng nhất, hay thậm chí là phương pháp duy nhất. Vậy thì ông Do, ông nói đó là kỹ thuật con người không nên biết, vậy sao người Ai Cập cổ biết được ạ? Ngũ Nhạc Đình đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên là một thần nhân nào đó đã cho họ biết với mục đích đặc biệt nào đó. Thần nhân? Ngũ Nhạc Đình cười gượng gạo. Không phải là người ngoài hành tinh chứ ông? Ông cụ lắc đầu. Người ngoài hành tinh thì làm sao có thể biết chất chiết xuất thực vật ở trái đất có công dụng này? Loài người sống trên trái đất lâu như vậy còn không biết nữa là. Thần nhân là để chỉ... Ông Do Nông ngậm miệng không nói. Lát sau ông cụ mới lên tiếng. Cái này tạm thời không thể cho cô biết. Vâng. Ngũ Nhạc Đình không nài ép. Vậy mục đích đặc biệt ông nói đó là gì ạ? Chính là xây kim tự tháp. Ông Do Nông nhìn cô nói. Cô biết năng lượng kim tự tháp không? À, cháu từng nghe nói qua. Ngũ Nhạc Đình nhớ lại đáp. Hồi trước cháu đã đọc phần giới thiệu về năng lượng kim tự tháp trong một cuốn tạp chí khoa học thưởng thức. Hình như họ nói bên trong vật có cấu tạo hình kim tự tháp sẽ sản sinh ra một loại năng lượng vô hình và đặc biệt. Ừ, giờ điều này không còn là bí mật nữa. Các nhà nghiên cứu của các quốc gia đều đã kết luận năng lượng kim tự tháp có thể hút ẩm, làm khô thịt, hoa quả và các chế phẩm từ sữa. Nhờ đó chúng sẽ không bị thối rữa biến chất và còn có thể giữ được độ sáng bóng vốn có của đồ vật làm từ kim loại quý. Kỳ diệu hơn là loại năng lượng này có thể làm gia tăng sức sống của các tế bào tổ chức trong cơ thể, qua đó khiến khả năng miễn dịch nâng cao, quá trình lão hóa chậm lại. Phóng đại hơn nữa, có người nói năng lượng này còn có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng. Thật vậy không ông? Vũ Nhạc Đình nhíu mày. Cô cảm thấy thế nào? Ông cụ hỏi ngược lại. Cháu cho rằng đó rằng là chẳng thể nào. Nếu không, chẳng phải loài người đã sớm tìm ra phương pháp trường sinh bất lão rồi sao? Ông cụ mỉm cười đáp. Khả năng logic của cô rất tốt. Nói vậy là tác dụng của năng lượng kim tự tháp trên thực tế là chỉ sự phóng đại của các nhà học giả. Mong muốn trường sinh bất lão nhờ kim tự tháp của Pharaoh cũng thất bại như Tần Thủy Hoàng. Cô biết gì về kim tự tháp Khufu? Lấy giấy và bút ra cho tôi, để tôi vẽ một sơ đồ đơn giản cho cô xem. Ngũ Nhạc Đình lấy giấy bút từ trong túi sách đa, đặt bên phải ông cụ. Ông Giòn Đồng vẽ sơ đồ bên trong kim tự tháp, bảo Ngũ Nhạc Đình. Cô thử nhìn xem. Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn tờ sơ đồ nói. Cháu hiểu rồi. Hai giếng thông gió của phòng hoàng đế và thông đạo bên dưới đều có thể khiến không khí lưu thông. Không, thông đạo dẫn vào bên trong kim tự tháp kia đã bị bịt, có thể khiến không khí lưu thông chỉ có hai giếng thông gió kia thôi. Đương thời lăng mộ Pharaoh không giống như địa điểm tham quan ngày nay. Sau khi Khufu được hạ táng, không ai có thể đi vào bên trong cho đến khi các nhà khảo cổ học cận đại mở được cửa chính của kim tự tháp. Sau khi vào trong kim tự tháp Khufu, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được gì ạ? Ngũ Nhạc Đình hào hứng hỏi. Ông Do Nông nhún vai. Không phát hiện thấy gì cả. Ngay quan tài đáng lẽ phải được đặt trong phòng hoàng đế của Khufu cũng không tìm thấy. Sao có thể vậy chứ? Lúc trước quan tài hắn đã được đưa vào trong kim tự tháp rồi mà. Ông cụ nói. Nếu đến Ai Cập du lịch và đi tham quan kim tự tháp Khufu, cô sẽ phát hiện thấy thông đạo bên trong lăng mộ này và bố trí của lăng thất tựa như một mê cung. Từ sơ đồ tôi vừa vẽ cho cô xem chỉ là một phần nhỏ ở bên trong kim tự tháp Khufu mà con người ngày nay tìm ra. Ban đầu khi thiết kế phần bên trong của kim tự tháp, thần nhân kia đã thiết kế rất nhiều mật thất và hệ thống ngầm bí mật. Là bởi sau khi che mắt mọi người, Khufu cần di rời quan tài trong phòng hoàng đế vào một mộ thất bí mật khác. Đừng quên là ông ta và hoàng hậu phải sống ở đó. Phòng hoàng đế là nơi sinh hoạt chủ yếu của bọn họ. Lúc nào cũng có một cỗ quan tài ngay trước mặt thì suối quẩy biết bao. Ngũ Nhạc Đình há hốc miệng. Nói vậy là quan tài thực ra được đặt trong một gian mật thất mà các nhà khảo cổ chưa tìm ra. Vậy còn Khufu và hoàng hậu thì sao ạ? Ông Do Nông ngẩng đầu, chăm chăm nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra. Đã hơn 4.500 năm trôi qua rồi, họ... sớm đã chết rồi à? Ông cụ Do Nông nhìn Ngũ Nhạc Đình. Tôi đâu có nói họ chết rồi chứ. Ngũ Nhạc Đình kinh ngạc bưng miệng. Trời ơi, mấy họ vẫn còn sống. Hiện giờ họ vẫn sống ở gian mật thất bí mật bên trong kim tự tháp à? Ông cụ thở dài. Tôi không đó liệu họ có còn sống hay không. Sau này tôi không đến Ai Cập lần nào nữa, càng không vào trong kim tự tháp Khufu. Tôi không biết liệu họ có bất tử thật không. Nói đến đây, ông Do Nông nhìn Ngũ Nhạc Đình chằm chằm. Cô biết không, ngoài Khufu cùng hoàng hậu của ông ta, trên thế giới này chưa từng có người thứ ba nào thử làm vậy. Kim tự tháp Khufu rốt cuộc liệu có thể khiến con người trường sinh bất tử hay không thì ngay tôi cũng không dám khẳng định. Ông là ai? Ông rốt cuộc là ai? Ngũ Nhạc Đình đối mắt với ông cụ, cô rất muốn hỏi vậy nhưng lại thấy rất khó mở lời. Im lặng hồi lâu, ông John Đông nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi đã biết một vài tin rất thú vị từ TV và sách, cũng không rõ liệu chúng có thật hay không. Nếu đúng là thật thì có lẽ chúng ta biết câu trả lời cho câu hỏi vừa xong. Tin gì ạ? Một lần nữa, ông John Đông lại chăm chăm nhìn vào hai mắt Ngũ Nhạc Đình. Người ta đồn rằng khách du lịch tới kim tự tháp Khufu tham quan đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ đâu đó trong kim tự tháp, nghe như có người đang thì thầm. Họ nói đó là hồn ma Pharaoh đang tóc oai tóc quái, hoặc là ảnh hưởng của tâm lý. Còn trên thực tế thì cô đã nghĩ ra chưa? Ngũ Nhạc Đình lưu lưỡi, kinh sợ trừng mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.